Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1236, nhìn có chút hả hê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền thích xem các ngươi nhìn ta khó chịu, nhưng lại không thể không cười theo móc tiền mua lương dáng vẻ. Thái trưởng quỹ ngồi ở trước quầy, một bên giám đốc việc, trướng phòng bán lương thu tiền, một bên vui sướng nhìn trước quầy đám người quơ múa túi tiền mua lương. Trong lòng khỏi nói có nhiều đẹp, mới vừa rồi hắn tuyên bố mỗi thạch lương thực tăng giá 10 đồng tiền lúc. Đám người còn oán trách không dứt, bất quá, lại có quan hệ gì đâu. Các ngươi lại oán giận nếu không thoải mái, còn chưa phải là ngoan ngoãn cho ta móc ra túi tiền. Buổi sáng hạn chế tiêu thụ 600 cân lương thực, bất quá một bữa cơm công phu, chỉ bán quang, không có mua được lương thực người cũng không thiếu. Kích động la hét, để cho thái trưởng quỹ bán cho bọn họ lương thực. Không có, thật không có, cái này lương thực giữa trưa mới có thể đưa tới. Buổi chiều xin sớm đi ngài a, thái trưởng quỹ đã thành thói quen cảnh tượng như thế này, đứng dậy luyện một chút khoát tay một cái. Cười giải thích nói, đuổi đi lưu luyến không rời đám người về sau. Thái trưởng quỹ cặp mắt sáng lên đếm một lần tiền bạc. Xác nhận cùng chương mục xứng đáng. Một đồng cũng không ít, không khỏi hài lòng cười, hưởng thụ lại đếm một lần về sau, từ trong đếm 10 cái, mặt nhức nhối khen thưởng cho hai cái việc, lại đếm 10 cái khen thưởng cho hết nợ phòng, đem bạc vụn lựa đi ra tất cả đều bỏ vào tay áo trong túi tiền. Còn lại đồng tiền hệ số khóa chặt một đặc chế trong hộp sắt. Ta sau khi đi, ba người các ngươi liền đóng cửa ở trong tiệm này coi chừng. Đợi đến giữa trưa lai phúc bọn họ vận đến rồi lương thực. Các ngươi qua sưng sau để lại tại hầm ngầm khóa kỹ. Chờ đến xế chiều lão gia ta đến rồi. Các ngươi lại mở cửa. Cũng không biết lai phúc lần này có thể vận tới bao nhiêu lương thực. Nếu là ít hơn so với 3.000 cân. Lão gia quản hắn có phải hay không em vợ. Nhất định phải mắng máu chó phun đầy đầu. Thái trưởng quỹ khép lại ống tay áo. Phân phó tiểu nhị cùng trướng phòng một tiếng, tự mình ra cửa. Lai Phúc là em vợ của hắn, là nhà hắn nguyên phối thê tử nhị đệ, to biết mấy chữ, bất quá mồm mép lanh lợi. Ở vợ hắn dưới sự đề cử, đến nhà mình tiệm lương thực trong làm chân chạy, bởi vì mồm mép lanh lợi, vừa thô biết mấy chữ, rất nhanh liền ra đầu, thành phụ trách lương thực mua sắm quản sự. Bất quá lần này đại hồng thủy, Giang Nam vựa lương cũng náo thiếu lương thực, mua sắm lương thực càng ngày càng khó khăn. Lai Phúc mấy lần đi ra ngoài mua sắm lương thực, một lần so một lần đi xa, một lần so một lần dùng chi phí nhiều. Nhưng là hái mua về lương thực cũng là một lần so một lần thiếu. Lần này thái trưởng quỹ có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng là 3.000 cân. Ít nhất có thể bán 2 ngày lương. Dĩ nhiên hắn trong hầm ngầm còn có chút tồn lương, nhưng là cũng là rất có hạn, chỉ có thể chống đỡ mấy ngày. Xem ra, lần này Lai Phúc sau khi trở lại, phải lập tức để cho hắn dẫn người lại hướng bắc chạy một chút. Đi sơn đông địa giới bên kia mua sắm, thái trưởng quỹ bên này vừa ra cửa, liền thấy được xéo đối diện Vĩnh Phong tiệm lương thực Lục trưởng quỹ cũng đi ra. Ha ha! Lão Lục a, người bên kia cũng bán xong. Thời gian còn sớm, hai anh em ta đi đầu uống chút. Thái trưởng quỹ ôm quyền cười ha hà cùng Lục trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi. Suy nghĩ tìm cơ hội biện pháp Lục trưởng quỹ vậy. Dò xét hắn Vĩnh Phong tiệm lương thực mua đường dây cùng với mua tình huống như thế nào. Ngoài ra thái trưởng quỹ còn có một cái ý tưởng. Suy nghĩ cùng Lục trưởng quỹ hợp bọn. Cùng nhau đi sơn đông địa giới mua lương thực. Người nhiều lực lượng lớn cũng an toàn. Mấy ngày nay nghe Lai Phúc bọn họ nói. Trên đường cũng không yên ổn. Những thứ kia dân bị tai nạn thấy được lương xe. Từng cái một cùng đói sói vậy ánh mắt sáng lên. Bất quá, đánh xong chào hỏi. Thái trưởng quỹ liền phát hiện Lục trưởng quỹ sắc mặt có chút không đúng. Tựa hồ có chút hốt hoảng. Không nên a, từ khi nạn lụt tới nay. Chúng ta cái này tiệm lương thực làm ăn càng ngày càng tốt. Vậy thật cùng cướp tiền vậy. Có thể nói không còn có so những này qua tốt hơn niên đại. Vĩnh Phong tiệm lương thực làm ăn cùng nhà mình Phong Thái tiệm lương thực làm ăn vậy a, đều là tốt không được. Tiền vào như nước, Lục trưởng quỹ những này qua, mỗi ngày đều vui cùng Di Lặc Phật vậy, kia miệng không khép lại. Hôm nay buổi sáng gặp mặt lúc, Lục trưởng quỹ không phải còn cười cùng một đóa hoa vậy sao? Thế nào một chút thời gian không thấy, liền biến thành bộ dáng này rồi. Gương mặt kinh hoàng, có chút hồn vía lên mây vậy. Mấy ngày nay làm ăn thịnh vượng, tiền vào như nước, Lục trưởng quỹ không nên như vậy a. Chẳng lẽ nói, Lục trưởng quỹ bọn họ Vĩnh Phong tiệm lương thực chút xui xẻo. Hôm nay không có mua đến lương thực, hay là nói hái mua được lương thực ở trên đường bị dân bị tai nạn cho cướp rồi. Lương thực mua xảy ra vấn đề, Vĩnh Phong tiệm lương thực tồn lương đoán chừng cũng liền chỉ đủ bán mấy ngày. Mấy ngày nay, tiệm lương thực nhưng là tiền vào như nước a, thiếu bán một ngày, vậy coi như là tổn thất đấu kim a, thích bạc như mạng Lục trưởng quỹ. Không nhức nhối mới là lạ chứ, gương mặt hốt hoảng cũng liền có thể thông hiểu. Ngày xưa đối thủ cạnh tranh xảy ra vấn đề, nghĩ tới đây, Thái trưởng quỹ không nhịn được có một tia nhìn có chút hả hê đứng lên. Lão Thái, ngươi nghe nói không? Thấy được Thái trưởng quỹ, Lục trưởng quỹ giống như là tìm được cùng tương tự, một đường chạy chậm đi tới Thái trưởng quỹ bên người, đôi mắt nhỏ bối rối nhìn Thái trưởng quỹ, không đầu không đuôi nói, cái gì nghe nói không? Thái trưởng quỹ kia một tia nhìn có chút hả hê lại lớn mạnh mấy phần. Nghe Lục trưởng quỹ nói như vậy, trong lòng hắn càng là có mấy phần xác định Lục trưởng quỹ tiệm lương thực 8 phần là xảy ra vấn đề. Ai nha, ta lão Thái a, tai họa rồi nha. Lục trưởng quỹ bắt lại Thái trưởng quỹ tay, một khuôn mặt béo bên trên đều có mồ hôi lạnh chảy xuống, hốt hoảng lộ rõ trên mặt. Vĩnh Phong tiệm lương thực quả nhiên là xảy ra vấn đề, bất quá đó là vấn đề của ngươi, tai họa cũng là ngươi tai họa, có quan hệ gì với ta? Thái trưởng quỹ trong lòng vô cùng xác định. Giờ phút này trên mặt hắn nhìn có chút hả hê, cùng Lục trưởng quỹ trên mặt hốt hoảng vậy, cũng lộ rõ trên mặt. Lão Thái, ta lão Thái, ngươi thế nào còn cười được a? Lục trưởng quỹ liếc thấy Thái trưởng quỹ trên mặt không giấu được nụ cười nét mặt, nhất thời hận thiết bất thành cương, thật dài thở dài một cái. Đây là ngươi tai họa, cũng không phải là ta tai họa, ta vì sao không cười nổi đâu? Ta cười sao? Khụ khụ, làm sao như vậy được? Nhất định là lão Lục ngươi nhìn hoa mắt. Thái trưởng quỹ dùng sức lắc đầu, không thừa nhận bản thân cười. Chẳng qua là giờ phút này trên mặt hắn nhìn có chút hả hê, cười thế nào ép cũng đè xuống đi xuống. Hay là một cái là có thể nhìn ra. Ta lão Thái a, tai họa ngập trời muốn tới. Hôm nay ta phô trong Trương quản sự đi mua sắm lương thực, đi ngang qua Đài Châu phủ, thấy được phủ thành Mi thị hàng lương thực chủ nhân Mi trưởng quỹ. Lục trưởng quỹ lúc nói chuyện, sắc mặt không ngừng được trắng bệch, mắt trần có thể thấy mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Mi trưởng quỹ làm sao vậy? Hắn làm khó Trương quản sự sao? Bọn họ Mi gia cũng quá bá đạo đi, không cho chúng ta đi phủ thành bán lương, còn không cho chúng ta đi ngang qua phủ thành hay sao? Thái trưởng quỹ khinh khỉnh nói, Mi trưởng quỹ là rất bá đạo, bất quá Thái trưởng quỹ cùng Mi trưởng quỹ có chút vòng vo quan hệ thân thích, cảm thấy Mi trưởng quỹ thế nào cũng sẽ không làm khó hắn. Cái gì nha, cân vớt bay TTV Mi thị hàng lương thực Mi trưởng quỹ còn có ăn là trời hàng lương thực Vương trưởng quỹ. Hai người bị chi phủ đại nhân lấy nâng giá lương thực, phá hư cứu tai, phát tai nạn tài tội danh, cho ngoài đường phố xử trảm. Lục trưởng quỹ tức xì khói hất ra Thái trưởng quỹ tay, dậm chân, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái gì? Thái trưởng quỹ nghe vậy, sợ sắc mặt như giấy cửa sổ vậy trắng bệch, chân lập tức mềm nhũn, nếu không phải đỡ ven đường treo cổ cây nhỏ, cả người cũng muốn tê liệt té xuống đất. Theo sát phủ thành Lâm Hải huyện, ngay sau đó liền lấy nâng giá lương thực tội danh bắt 3 cái thương nhân lương thực, nhốt vào đại lao. Nghe nói cách vách Thái Bình huyện cũng bắt đầu bắt người. Lục trưởng quỹ giống như là quạ đen vậy. Đem tin tức xấu, cái này tiếp theo cái kia đổ cho thái trưởng quỹ. Phốc thông, đỡ cây nhỏ cũng vô ích. Thái trưởng quỹ lốc cốc lập tức tê liệt ở trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, cách trương.